phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, phải đưa tiền. Người nhà họ Trịnh nói lời cảm tạ vẫn còn tiếp tục. La Vân thể nội dương nguyện lực cũng đang không ngừng gia tăng. Dương nguyện lực mỗi gia tăng 10 điểm, nóng cảm giác đau liền sẽ mạnh lên một mảng lớn. La Vân đau đều phải khóc ra tới. Hắn thực tình muốn hướng người nhà họ Trịnh giống trên một câu. Đủ rồi, các người đừng có lại nói lời cảm tạ. Các người thế này sao lại là tại cảm ơn? Rõ ràng chính là tại lấy oán trả ơn. Lại thế nào xuống dưới? Lão tử liền muốn giấy lên đến. Biến thành hỏa nhân. Tốt tại lý trí chiến thắng xúc động. Để hắn không có đem câu nói này nói ra khẩu. Muốn rút ngắn âm dương nguyện lực chênh lệch. Còn phải theo người nhà họ Trịnh trên người tay. Phải để bọn hắn không còn cảm tạ ta. Mà là chán ghét. Thậm chí sợ hãi ta mới được. La Vân rất nhanh nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn cố ý xếp đặt làm ra một bộ không nhịn được mặt đen. Lạnh giọng chất vấn. Các người cũng chỉ là trên miệng nói lời cảm tạ sao? Người nhà họ Trịnh cùng nhau sững sờ. Đều thực kinh ngạc. Không rõ hắn ý tứ. La Vân làm số lượng tiền thủ thế. Phải đưa tiền a? Thật không hiểu chuyện. Này vừa nói. Phòng khám bệnh lập tức yên tĩnh. Hắn tại người nhà họ Trịnh trong lòng cao nhân hình tượng. Cũng theo đó sụp đổ. Cũng không phải nói cao nhân liền không lấy tiền. Nhưng ít ra không nên như vậy trắng ra a. Bức cách cũng không có a. La Vân cũng rất bất đắc dĩ. Không phải ca môn không nghĩ trang bức. Vấn đề là hiện tại muốn trang bức. Mạng nhỏ nhi liền rất có thể sẽ không gánh nổi a. Trang bức vẫn là mạng sống. Rõ ràng chọn cái sau thật sao. Cũng may hy sinh bức cách cùng hình tượng không phải là không có thu hoạch. La Vân thấy rõ ràng. Dương nguyện lực tăng trưởng tại lúc này ngưng lại. Thay vào đó là âm nguyện lực bắt đầu gia tăng. Mặc dù đều chỉ là cộng 5, cộng 7, cộng 8. Dạng này nhỏ biên độ gia tăng. Cuối cùng cũng là để cục diện bắt đầu hướng phía tốt phương hướng thay đổi. Nhi tử, ngươi làm sao nói chuyện? Chốc lát sau, La Tấn Văn phản ứng đầu tiên. Tức giận chừng La Vân một chút. La Vân đem tay một đám. Ta nói sai sao? Chữa bệnh thu phí, chẳng lẽ không phải chuyện đương nhiên chuyện sao? Ta cũng không phải làm từ thiện. Trịnh lão gia tử cũng hồi phục thần trí. Vội vàng nói. Là đại sư nói không sai. Hắn chữa khỏi tiểu nha bệnh. Chúng ta là nên thanh toán tiền xem bệnh. Cũng không biết nên cấp bao nhiêu. Cái này sao? La Vân bị hỏi. Nếu như tiền xem bệnh muốn ít. Khẳng định không kiếm được bao nhiêu âm nguyện lực. Cần phải giao giá trên trời. Liền thành tận lực làm khó dễ. Cùng hắn dự tính ban đầu bất hòa. Muốn 1 vạn khối. Mèo đen bày mưu tính kế. Gia cảnh bọn họ, trước đó vì cấp Trịnh Văn Hy chữa bệnh, hao tốn không ít tích xúc. Ngươi nếu là muốn nhiều hơn, bọn họ chỉ có thể đi bán phòng vay mượn. 1 vạn khối là bọn họ hiện tại, có thể lấy ra lớn nhất mức. Mặc dù sẽ để bọn hắn thịt đau, nhưng sẽ không để cho bọn họ cửa nát nhà tan. La Vân theo lời mà đi, dựng lên một đầu ngón tay, 100 khối. Trịnh Lâm thận trọng hỏi, La Vân cải chính, cái gì 100 khối, là 1 vạn khối, một vạn khối, Trịnh Lâm bị giật mình kêu lên, lập tức cấp La Vân cống hiến 16 điểm âm nguyện lực. Cái khác người nhà họ Trịnh, cũng đều bị La Vân báo ra số lượng cấp hoảng sợ đến. Liền La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm, cũng không nghĩ tới nhà mình nhi tử lại dám muốn nhiều tiền như vậy. Một bộ trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. La Vân được như nguyện thu hoạch được một sóng lớn âm nguyện lực. Nóng bỏng cảm giác giảm bớt không ít. Trịnh Tuấn thét to. 1 vạn khối. Ngươi điên rồi sao? Dựa vào cái gì muốn nhiều tiền như vậy? Âm nguyện lực cộng 37. Đến tự Trịnh Tuấn phẫn nộ. Đối mặt chất vấn. La Vân chẳng những không có tức giận. Ngược lại còn thật cao hứng. bởi vì Trịnh Tuấn là giờ phút này cung cấp cho hắn âm nguyện lực rất nhiều người. 37 điểm âm nguyện lực, mấy người cộng lại đều không có hắn hơn một cái. Đó là cái người tốt nha. La Vân nhịn không được hướng Trịnh Tuấn lộ ra mỉm cười cảm kích. Trịnh Tuấn bị cười thực kinh ngạc, thầm nghĩ, người anh em này không phải ngốc hả? Ta đang chất vấn hắn, ta đang đánh hắn mặt, hắn làm sao còn tại hướng ta cười? Chẳng lẽ, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, nhịn không được dùng mình một cái, sắc mặt trong nháy mắt khó coi không ít, chẳng lẽ hắn là cái gai? Coi trọng ta rồi, âm nguyện lực cộng 44, đến tự Trịnh Tuấn kinh hãi, lại cấp 44 điểm âm nguyện lực. Cảm ơn A Ca Môn, người quả thực quá ra sức. La Vân tươi cười càng thêm sán lạn. Song song, tiểu tử này là thật coi trọng ta. Trịnh Tuấn khuôn mặt đều xanh biếc, theo bản năng dùng tay bưng kín cái mông của mình. La Vân tươi cười cũng bị những người khác nhìn thấy. Tất cả mọi người tại kỳ quái, hắn đối mặt chất vấn cái gì sẽ cười? Lại là đang cười cái gì? Không có đạo lý nha. Trịnh lão gia tử đột nhiên nhớ tới La Vân trấn quỷ chiêu quỷ bản lãnh, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thầm nghĩ, hắn sẽ không phải là bị chọc giận, tiếu lý tàng đao, muốn đưa tới lệ quỷ hành hạ chúng ta à? Âm nguyện lực cộng 37, đến tự Trịnh Thiện Cường e ngại, nhìn thấy đáy mắt hiện lên nghề này tin tức, La Vân có chút buồn bực. Trịnh Thiện Cường, này tựa như là Trịnh lão gia tử tên A, hắn làm sao đột nhiên e ngại lên ta rồi, còn sợ lợi hại như vậy, ta bất quá là muốn 1 vạn khối tiền mà thôi. Phẫn nộ, khó chịu, oán hận đều có thể hiểu được. Nhưng vì cái gì sẽ sợ đâu? Không chờ hắn nghĩ rõ ràng, liền gặp Trịnh lão gia tử giơ tay lại là một bạt tai quất vào Trịnh Tuấn khuôn mặt bên trên. Trịnh Tuấn lại một lần nữa mộng bức, vuốt lại đỏ vừa đau gương mặt, ủy khuất hỏi, "Gia gia, ngài tại sao lại đánh ta a? Ta chỗ nào phạm sai lầm a?" Trong nội tâm thì nhịn không được lẩm bẩm, "Gia gia hắn sẽ không là đánh ta đánh thuận tay đi. Ta đây về sau nhưng phải cách xa hắn một chút, không thì sớm muộn biến đầu heo." Trịnh lão gia tử trừng mắt liếc hắn một cái, khiển trách quát mắng, "Ngươi câm miệng cho ta, còn nói mình không có phạm sai lầm. Ngươi chất vấn La đại sư chính là sai, mà lại là 10 phần sai." A, Trịnh Tuấn triệt để ngớ ngẩn. Âm nguyện lực cộng 27, đến tự Trịnh Tuấn phẫn hận, lại tới hơn 20 điểm âm nguyện lực. Tốt, tốt, tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. La Vân lần nữa nở nụ cười, trong lòng càng là suy nghĩ, đợi chút nữa nhất định phải đi cùng Trịnh Tuấn thêm cái kiêu kiêu bạn tốt. Như vậy, về sau cũng có thể theo Trịnh Tuấn trên người kiếm lấy đến âm nguyện lực. Như vậy một cái phẩm chất yêu lương sinh âm nguyện lực nhà giàu, bỏ lỡ thì thật là đáng tiếc. Thấy hắn lại cười, phản ứng của mọi người lại là khác biệt. Trịnh Tuấn cảm thấy hắn là tại cười trên nỗi đau của người khác, lại cống hiến hơn 20 cái điểm âm nguyện lực. Trịnh lão gia tử thì là cho là mình đoán đúng. La Vân cười, là đôi hắn thu thập Trịnh Tuấn hành vi cảm thấy hài lòng. Thế là hắn nói ra, là đại sư muốn 1 vạn khối tiền không coi là nhiều. Này trong vòng hơn 1 tháng, vì trị tiểu nha bệnh, chúng ta tại tỉnh thành bệnh viện lớn trong làm kiểm tra, trị liệu, đều bỏ ra hết mấy vạn. Đừng nói hiệu quả trị liệu, liền là bệnh gì đều không có chẩn đoán được tới. Nếu như không phải gặp La đại sư, chúng ta chỉ có đi tìm bằng hữu thân thích vay tiền, đưa tiểu nha đi làm giải phẫu, kia lại là hết mấy vạn. Còn chưa nhất định có thể trị tận gốc tiểu nha thể nội thi khuẩn trùng. Cho nên, La đại sư muốn 1 vạn khối tiền chữa bệnh, trong mắt của ta, căn bản chính là cái lương tâm giá, một chút cũng không nhiều. Lại nói, các người đều thấy được thi khuẩn trùng là cỡ nào cổ quái cùng quỷ dị. Một cái xử lý bất đương, liền có khả năng đem tính mệnh góp đi vào. Là đại sư đây là liều lấy tính mạng không cần. Tại cấp tiểu nha chữa bệnh a. Môn tự hỏi lương tâm. Hắn muốn 1 vạn khối nhiều tiền sao? Căn bản không nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.